Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 12, sinh con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh yêu em Sakura đôi mắt lục bảo khẽ mở, nhìn Sasuke một cách lười biếng. Sasuke, Kun, Sakura gọi nhỏ, ngủ tiếp đi, Sasuke cười, cậu ôm cô lên giường, cậu nhìn cô nhếch mép nghĩ, em sắp phải chịu đau rồi, thời gian ấm áp và hạnh phúc dần dần trôi, rồi cũng đến ngày cả cô và cậu đều mơ ước, 11:20. Tại nhà Uchiha, Sasuke, Sakura gọi hơi thở mạnh, Sasuke ngồi dậy, sao vậy em, đau bụng quá, HNM, ảnh rất tình, Sasuke đặt chân xuống giường, alo cho tôi một xe cứu thương tới nhà Uchiha, Saliurazen, suốt trên đường Sakura cầm chặt tay Sasuke ca muốn buông không lâu sau tới bệnh viện. Các bác sĩ hạng nhất The Sea cậu chọn khắc CMN khe để giúp Sakura sinh. 11:40, cậu rốt lộn CMN ruột ngồi ngoài ghế, một cô y tá bước ra, chúc mừng ngài, là con gái, Sasuke mừng rỡ, em bé The Sea đưa đi tắm gội còn cô vợ bé bỏng The Sea đưa tới phòng hồi sức. Sakura thở phào nhẹ nhõm, Sasuke cũng bước vào nhìn cô vợ đang mệt mỏi kia. Sakura, đau ca em, đau, nhưng ca bằng anh làm em, nhếch mép, em muốn thăm con, được chứ, cô y tá ấm một em bé mái tóc màu đen đôi mắt huyền bí y như ông bố. Sasuke anh nhìn xem rất giống anh đó, HNM em muốn đặt con tên gì, Sarada, Uchiha Sarada. Sakura trả lời dứt khoát, HNM, Sakura ôm em bé trong tay cười trong hạnh phúc, một lúc lâu nhóm bạn của cô cũng tới. Chúc mừng cậu Sakura, con bé tên gì, cậu, có, mệt không, Sakura, chúc mừng hai người nhá. Phiền phức, tôi vặt mỏ ông lại giờ Sika. Chúc mừng Teme và Sakura ha. Hàng loạt lời chúc của mọi người làm cô rất vui nhưng ca đờ si bao lâu cô cũng ngất đi vì mệt. Sasuke đuổi mọi ra ngoài, đắp chăn cho cô rồi cũng rời đi. Một cô gái tóc đỏ đầy kính, nhếch mép rồi cũng đi. Sakura đang yên giấc trong im lặng. Trời gần tối Sasuke đi về, gặp Karin. Sasuke, Kun em nhớ anh. Karin óng ẻo ôm lấy cánh tay của Sasuke. Sasuke nhanh chóng đẩy Karin ra, anh thật là phụ quá đấy, Sasuke im lặng rồi bước đi, Sasuke rồi anh cũng thuộc về em, Karin đập tay xuống đất, tại nhà Uchiha, Sasuke về nhà ngồi xuống ghế nhấp một chút rượu, tinh tinh, Sasuke tôi đưa Sakura với em bé đi chơi versus tụi này ha, 1S, 2S, 3S, đờ tên Dobe chết dẫm, Sasuke chạy ra ngoài leo lên xe phóng như bay đến nhà Uzumaki. Xin lỗi thiếu gia cậu chủ chúng tôi ca có ở nhà. HNM, Naruto cậu sẽ biết tay tôi. Sasuke chạy xe tới công viên và thấy. Sakura và cả lũ trời đánh. Cậu tiến tới, Naruto cậu biết tay tôi. Sát khí, Sasuke, Kun, Sakura ấm con nhìn, mấy đứa bạn chạy lẻ. Sakura đứng dậy cười tươi. Họ rủ em đi, chưa nói xong Sasuke nhảy rô nói. Em biết em đang giữ con ca em mới sinh hôm qua giờ đã ôm con đi chơi, có biết anh lo ca hả? Sasuke quát, em, Sakura sợ hãi ôm chặt đứa con của mình, thôi đi về, cả nhà Uchiha lên sen phóng như bay về phía nhà lần nữa. Nhưng Sakura ca để ý rằng có một cái nhếch mép nguy CMN hiểm của anh sặc. Bí bô chép sau có cảnh hát hai chép này hơi nhạt tại ao kể qua loa để Sakura sinh con hoi nên nhạt là phải rồi ha với lại ngủ quên nên ao chúc các BN trung thu muộn nha. Chúc các bợn trung thu vui rẻ học giỏi và đầu óc đen CMN tối để đọc chép tiếp theo. Cách chương.